tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 106, nhà chỉ có một, gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm Túc nói, giới thiệu với mọi người, phu nhân của tôi, Diệp Đồng, một câu nói nhấc lên hàng ngàn gợn sóng kinh ngạc, cũng nhấc lên gợn sóng trong lòng Diệp Đồng, con tim trong lồng ngực phập phồng tăng tốc, cảnh tượng ầm ĩ lại yên lặng đến đáng sợ. Lần đầu Lâm Túc trả lời truyền thông, khỏi nói các bạn phóng viên, cả Diệp Đồng cũng ngây ngẩn mấy giây. Để nghiệm chứng tính chân thực của câu nói này, Lâm Túc ở trước mặt mọi người, tay trái ôm eo Diệp Đồng, tay phải giữa lấy gò má Diệp Đồng, cúi đầu hôn lên môi Diệp Đồng, sau đó nắm tay Diệp Đồng, từng bước đi vào phía bên trong. Phóng viên đang chen lấn tới yêu cầu phỏng vấn lần thứ hai bị đương sự ngó lơ. Họ mở to mắt nhìn hai người biến mất trong tầm mắt. Hai người đi đến đại sảnh, xung quanh không có người, Diệp Đồng thậm chí có thể cảm giác được lòng bàn tay đang nắm dịn mồ hôi, mím môi, nhẹ giọng hỏi. Lâm Túc, chị có biết vừa rồi chị nói gì hay không? Lâm Túc nhướng mày, đương nhiên biết, cô vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc tay Diệp Đồng, giống như trẻ con đòi khen thưởng, hỏi. Thế nào, chị ngầu không? Diệp Đồng co ngón tay lại cao cao lòng bàn tay Lâm Túc, nắm chặt tay Lâm Túc như người kia mong muốn nói. Ngầu, cực kỳ ngầu, cô thích lắm. Mặt mày Lâm Túc mang theo ý cười, nhìn thấy Quý Quỳnh ở bên cạnh đi tới, cô cùng Diệp Đồng dừng bước. Quý Quỳnh vừa đi vừa cười tủm tỉm vẫy tay với hai người họ. Chúc mừng hai người, rốt cuộc cũng chính thức công khai. Nhìn thấy Quý Quỳnh còn chưa đến gần, Diệp Đồng trước hết gật đầu mỉm cười trả lời, buông tay Lâm Túc ra, quay mặt lại nhỏ giọng nói với Lâm Túc. Hai người nói chuyện đi, bây giờ em phải qua hậu trường hỗ trợ, chờ em làm xong em tới tìm chị. Buổi họp báo này chuẩn bị 2 tháng, người tới đều là nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường, không thể qua loa. Hai người chỉ mấy giây liền hiểu được nhau, dù sao chào hỏi khách khứa quan trọng và chủ trì buổi họp báo không thể thiếu Lâm Túc. Diệp Đồng đi đến hậu trường giám sát cũng như kiểm tra công việc phía sau, bận tới bận lui thời gian cũng nhanh chóng sắp đến 3 giờ, Kỳ Hoài Thu đi thẳng một đường đến hậu trường tìm cô. Phòng trang điểm cho người mẫu, Kỳ Hoài Thu nhìn thấy Diệp Đồng liền ôm cổ Diệp Đồng. Chị em tốt, chỉ nửa tháng không gặp nhưng mình nhớ cậu muốn chết. Hóa ra cậu còn nhớ tới mình. Một tay Diệp Đồng cầm tài liệu chương trình, một tay đẩy trán Kỳ Hoài Thu ra. Không phải cậu nói chỉ cần có bạc tiểu thư thì viên mãn sao, ai cũng không cần mà. Bị đẩy ra, Kỳ Hoài Thu lại sát đến gần. Thì là vì mình dỗ dành bạc y cảnh thôi, phụ nữ mà, dỗ dành không cần mặt mũi. Nói xong rồi, cô ngay lập tức bổ sung một câu. Mình không cần ai cũng được nhưng không thể không cần chị em tốt của mình. Diệp Đồng nhớ kỹ bộ dạng của Kỳ Hoài Thu bị một ánh mắt của bạc y cảnh dọa đến kinh hãi, buồn cười. Được rồi, bây giờ mình còn bận rộn, cậu không ở phía trước chờ mình tới đây làm gì? Mình cố ý tới thăm cậu. Kỳ Hoài Thu kéo Diệp Đồng ngồi xuống bên cạnh sofa, phát huy đầy đủ công năng nhiều chuyện của mình. Nhưng mình nghe nói, cáo già làm trò trước mặt ký giả truyền thông tuyên bố thân phận của cậu, tuy rằng tính cách của cáo già giống như hũ nút chọc người tức giận, nhưng không thể phủ nhận có đôi khi vẫn rất đáng tin cậy. Kỳ Hoài Thu tình ý sâu xa. Chị em tốt, mình đã nói cậu không phải đối thủ của cáo già, cậu xem đi, bây giờ bị cáo già ăn sạch sẽ. gocchuyenaudio.com, ai ăn ai còn chưa chắc đâu, chực trước mặt cáo già cậu còn non lắm, cái này ngược lại là sự thật, a hát thật thoải mái, vẫn là ở chung với cậu vừa thoải mái vừa nhẹ nhõm nhất, không có bạc y cảnh không khí cũng trong lành hơn. Trải qua một năm dài chiến tranh lạnh, hai người cũng như Diệp Đồng và Lâm Túc rốt cuộc hòa hợp bên nhau, nhưng vì vậy cũng kết thúc cuộc sống độc thân và sự tự do tự tại. Kỳ Hoài Thu thích tự do không ràng buộc, cũng thích vui chơi, mà bạc y cảnh lo lắng Kỳ Hoài Thu chơi quá đà, quản tương đối nghiêm, Kỳ Hoài Thu lại là chủ trương không chịu thua, hai người xem như hợp lại nhưng cũng không tránh được đụng chạm cãi nhau. Kỳ Hoài Thu nhìn thấy bạc y cảnh theo bản năng kinh sợ. Kỳ Hoài Thu thuận miệng móc méo nhiều lời, Diệp Đồng vừa kiên trì lắng nghe vừa lật tài liệu, cô cảm thấy không phải oan gia không gặp gỡ, vì vậy từ tận đáy lòng an ủi Kỳ Hoài Thu. Nhận mệnh thôi, mình đã nhận mệnh, Kỳ Hoài Thu sụi lơ ngồi xuống sofa, vô lực hỏi Diệp Đồng. Cậu nhận mệnh chưa? Diệp Đồng, nhận rồi. Hai người ăn ý nhìn nhau, đôi bên đều nhìn đối phương đầy bất đắc dĩ, trong phút chốc nhớ lại lời thề son sắc rất hùng hồn mấy ngày trước rời xa bạn gái cũ. Tự mình vả mặt đau quá. Kỳ Hoài Thu giả chết tê liệt chốc lát, Diệp Đồng giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, cô khép tài liệu lại, đứng lên vỗ vỗ cánh tay Kỳ Hoài Thu. Đã đến giờ chị em à, chúng ta phải đi thôi. Được rồi, hai người cùng ra khỏi phòng trang điểm, đi về phía sân khấu chữ T ở đại sảnh. Diệp Đồng liếc mắt liền nhìn thấy bạc y cảnh đứng yên trong đoàn người, bạc y cảnh cũng nhìn thấy cô đang nhìn, cô gật đầu cười, khuỷu tay đụng đụng nhắc nhở Kỳ Hoài Thu, Kỳ Hoài Thu ngẩng đầu đối mặt với tầm mắt bạc y cảnh, nhận mệnh thở dài một hơi, ngoan ngoãn đi tới nắm lấy tay bạc y cảnh. Còn 5 phút nữa đến 3 giờ, khách đã lấp đầy ghế dưới sân khấu. Ánh mắt Diệp Đồng đảo qua đoàn người đó, rơi vào dáng người ngay ngắn ở vị trí đầu tiên của hàng đầu, cô cất bước đi về phía Lâm Túc. Lão bản, Diệp Tổng dám tới. Phía sau một bàn tay vỗ vỗ vai Lâm Túc. Lâm Túc quay đầu nhìn lại, Diệp Đồng đã hướng về vị trí trống bên cạnh ngồi xuống, nghênh đón ánh đèn trong trẻo chiếu lên, cô nhìn thấy trán Diệp Đồng rịn mồ hôi, Lâm Túc giúp Diệp Đồng lau. Có mệt không? Không mệt, rốt cuộc cũng kịp. Diệp Đồng ngồi ngay ngắn nhỏ giọng trả lời, sau đó quay đầu chào hỏi các cô bạn ở chung quanh, thấy Lâm Xanh đã ngồi ở bên cạnh nhìn cô cười, cô cũng giơ tay nhéo nhéo mặt Lâm Xanh. Lâm Xanh còn chưa lên tiếng, bàn tay ngọc ngà thon dài trên mặt cô đã bị Lâm Túc cầm đi, còn bị cô dùng cái liếc mắt cảnh cáo. Lâm Xanh bất chợt cảm thấy chính mình ăn đầy thức ăn cho chó, cô quay đầu ấm ức đáng thương nhìn về phía đại lão bản, Hứa Nam nhìn hai người kia tay trong tay, khóe môi cong lên vẽ ra nụ cười khẽ đồng thời hiện lên hai lúng đồng tiền nho nho, cô xoa đầu Lâm Xanh. Tiêu Tử Ngọc và La Hoan ngồi ở phía sau mấy người kia, rốt cuộc La Hoan bị Tiêu Tử Ngọc nhéo mấy cái lên mờ u bàn tay mới thành thật lại, nhòi người về phía lưng ghế phía trước, búng một cái lên vành tai Diệp Đồng, thấy Diệp Đồng quay đầu lại, nói. Đồng Đồng, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Không rảnh, Lâm Túc trực tiếp từ chối, một tay ôm vai Diệp Đồng nhích lại gần mình, kéo ra khoảng cách với La Hoan. Em ấy có hẹn rồi. La Hoan giơ ngón tay chọt lưng Lâm Túc, đường đường là đại lão bản, có cần nhỏ mọn vậy không? Cocchuyenaudio.com, cô híp mắt vẽ đường cong lớn, hôm qua chị cầu người, thái độ không phải như vậy. Đôi con người Lâm Túc quét qua, La Hoan kịp phản ứng liền mím môi, may là xung quanh âm thanh có chút ầm ĩ nên Diệp Đồng không có nghe rõ, Diệp Đồng liền nói. Sao em không biết mình có hẹn? Lâm Túc thản nhiên, vừa quyết định buổi tối đi ra ngoài hẹn hò. Diệp Đồng nhéo Lâm Túc, cô đã quyết định đêm nay không đi đâu cả, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nay lăn qua lăn lại đến canh ba nửa đêm, cả người không có sức lực không nói, cảm giác thắt lưng cũng không còn là của mình, càng thức càng trễ, ngủ thế nào cũng không ngủ đủ. Lâm Xanh nghe lén mọi người nói chuyện nhân cơ hội đưa đầu qua, nhỏ giọng nói với Diệp Đồng. Cô Tẩu Tẩu, mẹ con cũng chính là chị dâu tương lai của cô bảo con hỏi cô chừng nào cô có thời gian tới nhà ăn bữa cơm, tất cả chúng ta chính thức gặp mặt. Diệp Đồng nghe xong nhẹ giọng trả lời. Chuyện này phải hỏi cô của em. Tạm thời không có thời gian. Lâm Túc có ngón trỏ gõ lên trán cháu gái. Chờ chúng ta có thời gian sẽ nói với mẹ con. Lại bị cô cảnh cáo, Lâm Xanh nhanh chóng rụt đầu về. Buổi biểu diễn thời trang dự tính 2 tiếng thuận lợi hơn trong dự tính, các loại trang phục hai quý xuân hạ vừa mới bắt đầu lên sân khấu, các lão tổng sừng sỏ trong ngành thời trang đều gật đầu khen ngợi. Một tay bị Lâm Túc nắm lấy đặt ở trên đùi, Diệp Đồng cũng mặc kệ, cũng không quan tâm người bên ngoài dùng ánh mắt gì quan sát chính mình, toàn bộ quá trình sự chú ý của cô đều chỉ quan tâm và tập trung lên sân khấu T, rất sợ giống như buổi tiệc cuối năm lần trước xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng kết thúc viên mãn, cho đến khi cảnh cuối cùng kết thúc mới thả lỏng xuống. Kết thúc công việc cũng hơn một tiếng, khách đã tản ra, sắp tới 7 giờ, trước khi rời đi La Hoan bước tới lôi kéo Diệp Đồng. Đừng để ý mấy thứ này, có muốn ra ngoài thả lỏng chút không? Quên đi, không đi. Diệp Đồng thở phào nhẹ nhõm, thẳng lưng xoa xoa eo. Hôm nay hơi mệt, mình muốn về nhà sớm ngủ một giấc. La Hoan ôm lấy Diệp Đồng. Công việc đừng liều mạng, chú ý sức khỏe. Tiêu Tử Ngọc nhìn eo Diệp Đồng, La Hoan đứng ở phía sau nhịn không được che miệng cười trộm. Nào ngờ gáy bất ngờ bị đánh một cái, cô tức giận quay đầu trừng lại, là lão bản nhà cô mặt không biểu cảm. Thư ký Tiêu vui vẻ vậy. Nghẹn nửa ngày Tiêu Tử Ngọc nói, không có, lão bản, em khổ sở lắm, cô sợ bị lão bản trừ lương, sau đó quay đầu nhìn hai người kia, một người đưa ánh mắt quan tâm. La Hoan đưa tay ôm Tiêu Tử Ngọc sát tới hôn lên mặt Tiêu Tử Ngọc vẫy tay với mấy người kia. Đi trước đây, tụi này đi hẹn hò, mọi người lần lượt rời đi, khoảng sân lớn như vậy chỉ còn thân ảnh của nhân viên hai bên tập đoàn bận tới bận lui. Diệp Đồng và Lâm Túc phân công hỗ trợ, mỗi người đều bận rộn với khu vực riêng của mình, vừa rồi họp báo tổ chức rất thành công, tâm trạng Diệp Đồng vui vẻ, kết thúc công việc của giai đoạn cuối sớm hơn một bước, tự bỏ tiền túi mời khách để cho trợ lý Lý Thiến dẫn theo nhân viên bộ phận ra ngoài ăn cơm, còn bản thân thì ngược lại ngồi bên trong đại sảnh vừa lướt tin tức hôm nay vừa chờ Lâm Túc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hạng nhất hot search Weibo lại là cô và Lâm Túc. Cocchuyenaudio.com. Trong đó có một đoạn video, Diệp Đồng mở ra xem mấy lần, chính xác là Lâm Túc nắm tay cô, dáng người yêu nhã đứng đó, vẻ mặt ung dung tự nhiên, Lâm Túc thản nhiên hướng mọi người giới thiệu thân phận của cô, câu nói đó sưởi ấm lồng ngực cô. Đổi lại là trước đây, cô không dám xa cầu bởi vì mỗi người một câu thảo luận cũng có thể đè chết người, suốt đời bị ánh mắt khác thường của biết bao người dò xét. Diệp Đồng cùng Lâm Túc bên nhau đã nghĩ qua vô số lần, thẳng thắn với cha mẹ và bạn bè, nắm tay Lâm Túc tắm mình dưới ánh mặt trời, cũng chỉ là suy nghĩ, thật sự làm cô sẽ lo lắng bị tổn thương. Lo lắng cũng nhiều lắm, có đôi khi sẽ oán hận xã hội này không công bằng, nhưng hiện thực lại làm cho người ta hận không thể giấu càng sâu càng tốt. Bởi vì thân phận của Lâm Túc phải luôn luôn cẩn trọng không dám để lộ dù chỉ một điều nhỏ nhoi, nhưng mà đã từng sợ không dám nghĩ không dám làm, bây giờ từng việc một đều làm được. Diệp Đồng xem đoạn video 2 phút này, lắng nghe giọng Lâm Túc còn trước mặt mọi người hôn cô trong nhất thời trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Nói thế nào đây, cô cảm thấy người phụ nữ Lâm Túc chính là mục tiêu trúng đích đã định trước của cô, giống như hai sợi tơ hồng quấn cùng một chỗ. Lâm Túc vì cô làm nhiều như vậy, có phải cô cũng nên làm chút gì không? Ngày kia hai người cùng nhau về nhà, trước khi về nhà. Diệp Đồng rời khỏi Weibo, lật ra một dãy số điện thoại, gọi đi. Cố lão bản, đã lâu không gặp, ngày mai em cần sự giúp đỡ của chị, trong tiệm chị có hoa gì? Được, cảm ơn, cúp máy, hai tay Diệp Đồng bưng má, giống như nghĩ tới cảnh vui vẻ gì đó, mặt mày hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Lâm Túc làm nhiều như vậy, cô cảm thấy quả thật cô hẳn là nên chủ động làm chút gì đó. Ví dụ như, nghĩ gì đó, nghiêm túc vậy. Bên tai phút chốc truyền đến giọng nói quen thuộc, Diệp Đồng vô thức ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Túc càng ngày càng đến gần, cuối cùng đứng ở bên cạnh cô, Diệp Đồng kéo Lâm Túc xuống. Không có gì, nghĩ sao chị còn chưa tới. Lâm Túc thuận thế ngồi xuống, một tay vòng qua gáy Diệp Đồng, một tay câu cằm Diệp Đồng, hôn lên khóe môi Diệp Đồng. Để em chờ lâu, điện thoại đặt lại trong túi, Diệp Đồng dựa lên người Lâm Túc. Đã hơn 7 giờ rồi, chị còn muốn đến công ty. Không đi, chị ở cạnh em. Lâm Túc ôm eo Diệp Đồng. Về nhà chưa? Diệp Đồng há miệng cắn lên vai người kia. Em nói đêm nay không cho chị vào cửa. Nói rất nhiều lần nhưng trước giờ cũng không phải nói được là làm được. Lâm Túc nghiêng người ôm Diệp Đồng vào lòng, nhìn Diệp Đồng với ánh mắt thâm tình chân thành. Không cho chị vào nhà, vậy ngủ ngoài đường, em nỡ sao? Tém lại, Diệp Đồng quay mặt qua chỗ khác, chị nhiều phòng để ở mà. Lâm Túc, nhưng nhà chỉ có một, cô cong môi, nhà của chúng ta, một câu nói làm cho tim Diệp Đồng mềm nhũn, phòng tuyến cũng bị phá vỡ, Diệp Đồng nhìn vào mắt Lâm Túc. Chị muốn về nhà à, không chờ người kia lên tiếng, Diệp Đồng nhéo lỗ tai Lâm Túc. Muốn về nhà thì cõng em hơi mệt đi không nổi. Lâm Túc gật đầu, chị cõng em, cô đứng lên ngồi xổm xuống. Lên nào, cõng cũng không phải một hai lần, Lâm Túc cao chứ không thấp tuy rằng thoạt nhìn thon gầy nhưng rất có sức lực, ngoại trừ thích để Lâm Túc ôm công chúa thì cô cũng thích Lâm Túc cõng cô, vai Lâm Túc không quá rộng nhưng để cho cô có cảm giác an toàn. Gocchuyenaudio.com Hai người vừa đến cửa liền gặp phải một đám nhân viên LT chuẩn bị tan tầm, đôi bên đối mặt, Diệp Đồng bị dọa nhảy dựng. Lâm Túc thả em xuống. Không sao, Lâm Túc không thả, trực tiếp đi ra ngoài. Sắc mặt nhân viên có vẻ bị dọa, nhìn thấy Lâm Túc tới gần, họ nơm nớp lo sợ rụt cổ chào hỏi. Lâm Tổng chào buổi tối. Chào Lâm Tổng, nhưng trừ lão bản công ty bọn họ còn có người hợp tác của công ty bên kia cũng là bạn gái tin đồn gần đây của lão bản. Lúc đầu bọn họ muốn gọi Diệp Tổng giám, nhưng đối diện với ánh mắt Lâm Túc một trong đám nhân viên thốt lên. Bà chủ, Diệp Đồng, cô ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười với mọi người. Có người mở đầu, các nhân viên này theo gió sửa miệng. Chào bà chủ buổi tối tốt lành. Tạm biệt bà chủ, chờ họ rời khỏi, Lâm Túc cõng Diệp Đồng tiếp tục đi về phía trước, hai tay Diệp Đồng nhéo mặt người kia, giờ khóc giờ cười. Họ gọi em là bà chủ, đại lão bản như chị không quản à, Lâm Túc lắc đầu. Họ gọi, sao chị quản được, cô khẽ cười, hơn nữa, bọn họ cũng không có gọi sai. Em vẫn chưa gả cho chị đâu. Diệp Đồng sửa sai Lâm Túc chợt nhớ tới phải tự mình sửa sai của mình. Không đúng, là chị ở rể. Có gì khác nhau không? Hình như không có. Rời khỏi nơi tổ chức, màn đêm đã buông xuống, đèn đường chiếu sáng con đường dưới chân, xa xa mặt trăng rất tròn, ánh trăng rất đẹp, hai người hai chiếc bóng. Diệp Đồng dựa vào vai Lâm Túc thi thoảng làm một chút hành động mờ ám, ví dụ như nhéo vành tai người kia, ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng cắn vài cái, đầu ngón tay chơi đùa mái tóc dài đen nhánh phát sáng kia, cúi đầu sát bên tai Lâm Túc khẽ cười hỏi. Chị có thấy giống Chư Bát Giới không? Lâm Túc không chút do dự trả lời. Giống, cô chắc chắn đi tới, nhíu mày. Chư Bát Giới, cõng vợ, Diệp Đồng, chị là heo, vậy em cũng là vợ heo, cách chương.